Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Truyện, mình là Huyền Lucy. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một câu chuyện mới cực kỳ hấp dẫn với tựa đề Nuôi vợ để trả thù. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Câu chuyện Nuôi vợ để trả thù của chúng ta xoay quanh hai nhân vật chính, đó chính là Thượng Quan Lệ và Hòa Nhã Hoan. Thượng Quan Lệ thân là tổng giám đốc của tập đoàn đấu giá tuyệt thế, nổi tiếng ở Đài Loan và trên thế giới. Anh là một người băng lãnh, trầm ổn, khiến cho người ta nhìn vào cũng phải rét lạnh mà run. Ngược lại, Hòa Nhã Hoan lại là một cô bé mồ côi được Thượng Quan Lệ nhận về nuôi, với tư cách của mối quan hệ là cha nuôi và con nuôi. Thế nhưng giữa hai người lại xảy ra một mối quan hệ rùng rợn không dứt, và liệu rằng đó có phải là tình yêu mà anh ta mong đợi hay không, và mục đích nuôi cô để trả thù của anh có được thực hiện hay không khi Hòa Nhã Hoan lại là một cô bé vô cùng cá tính và nhiều âm mưu thủ đoạn như vậy. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu câu trả lời trong nội dung của câu chuyện này nhé. Không khí của tòa nhà ngôi sao năm cánh ở vùng ngoại ô rất căng thẳng, sự trầm mặc bí mật nổi lên, chờ gậy ông đập lưng ông. Chờ đợi rồi lại chờ đợi, cuối cùng Quân cũng bị lừa gạt trở về Đài Loan rồi. Bóng dáng cao lớn bước vào tòa nhà, coi như không thấy sự nghênh đón cung kính của người làm. Tóc đen hỗn độn, còn người đen đầy tơ máu, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, cảm xúc cuồng loạn mất lý trí. Thượng Quan tiên sinh, trí già mắt bạc đứng ở cửa, khuôn mặt cúi thấp không nhìn ra được vẻ mặt. Tôi nhận được tin là cô ấy đã chết. Thượng Quan Lệ nắm chặt quả đấm, trừng mắt nhìn trí giả, thân hình cao lớn căng cứng. Hỏa Nhã Hoan đã chết ư? Tin dữ truyền đến, anh không còn tỉnh táo, bảo tất cả vội vàng chạy về Đài Loan. Lúc trước, hắn không khống chế được kế hoạch nên rời khỏi Đài Loan, tưởng rằng thời gian và không gian có thể dập tắt được ngọn lửa trong ngực. Cô ấy đã chết ư? Trụ sở chính của tuyệt thế ở Đài Loan truyền đến tin Hỏa Nhã Hoan đã bị người tình của Blackjack bắn chết. Nghe được tin tức này, tìm Thượng Quan Lệ nhói đau như bị người ta quét đi một nửa. Trí giả ngẩng đầu lên, nhìn qua thấy Thượng Quan Lệ đang hoảng loạn, khóe miệng của anh ta nở ra một nụ cười rất khó phát giác. Cô ấy đang ở bên trong. Anh ta nói từ từ, mặt không biến sắc. Bóng đen thoáng qua, Thượng Quan Lệ nghiêng đầu đi vào trong. Tim của anh rất đau, không thể tưởng tượng nếu anh nhìn thấy thi thể của cô thì lý trí của anh có bay mất không. Tiểu Hoan, anh quát lên, dậm chân bước vào trong nhà, nhưng không hề thấy những đồ đạc liên quan đến tang lễ. Bỗng chốc, một bóng dáng nhỏ nhắn phi ra từ cửa, nhảy vào trong ngực của anh. Đôi tay mảnh khảnh víu lấy gáy, đôi chân thon dài vòng trên hông anh, cuốn thật chặt anh. Phong cách thục nữ lịch sự nhã nhặn bị ném ra ngoài 9 tầng mây. Thượng Quan Lệ không kịp ứng phó, anh bị ôm chặt chẽ mới thấy rõ được khuôn mặt xinh đẹp. Anh không nhúc nhích, chỉ có thể đứng lại một chỗ, mặc cho cô như con bạch tuộc bám chắc vào anh. Lệ! Cô ấy dùng một cách gọi thân mật kêu tên của anh. Đôi tay ôm lấy anh, ánh mắt trong suốt chớp chớp chứa đầy nước mắt vui mừng khi xa cách lâu ngày mà gặp lại. Người đẹp chủ động nhào tới yêu thương ôm ấp. Này đáng ra nên nằm trong quan tài, được chúa gọi về Hòa Nhã Hoan. Nhưng lúc này ấy, cô ấy lại vô cùng vui vẻ, má phấn đỏ thắm, khí sắc rất tốt, đừng nói là bị bắn chết mà nhìn toàn thân cô cũng không có một vết thương nào. Lý trí quay lại, anh lập tức hiểu được tin cô ấy chết chỉ là một quỷ kế. Vì muốn anh trở về Đài Loan mà Hòa Nhã Hoan đã giả chết, vậy mà anh lại trúng kế. Vẻ mặt hoảng loạn biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm khắc lạnh lùng mà cô đã vô cùng quen thuộc. Trong nháy mắt, cảm xúc mãnh liệt lúc nãy hoàn toàn biến mất. 3 năm không gặp, cô trổ mã ngày càng xinh đẹp động lòng người, thân thể mềm mại dán chặt vào anh cũng mượt mà mê người. Cô ấy bây giờ đã hoàn toàn trở thành một người phụ nữ thành thục. Em không chết. Anh lạnh lùng nói, mặc cho cô ôm cũng không hề nhúc nhích. Đây quả là một hình phạt tàn khốc, anh phải gào trong lòng, không đụng được vào thân thể của cô, không được vuốt ve mái tóc của cô, không được hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại kia. Trời đánh, 3 năm không hề làm cho dục vọng nguội lạnh đi, khát vọng với Hoài Nhã Hoan có tăng mà lại không có giảm. Khi mùi thơm thoang thoảng của cô bay vào chóp mũi thì khả năng tự kiềm chế của anh đã gặp nguy cơ. Chẳng lẽ anh lại hy vọng em chết ư? Hoài Nhã Hoan nhẹ giọng nói, đôi tay vuốt vuốt mái tóc,

gọi đẩy người phụ nữ. Người phụ nữ nhớ mày đi vào bên trong, sau khi đi ra ngoài trên tay trống không. Không, không thấy nó đâu. Cô ta nói nhỏ, úp vào bên cạnh cửa, sợ bị người đàn ông đánh. Không phải là đã nói phải trói nó lại rồi hay sao? Người đàn ông cau mày. Bị nó cởi trói, chạy ra rồi. Âm thanh trả lời. Lời đối thoại của hai người truyền vào trong tai của thượng quan lệ, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc, còn người đen lóe lên một trận lửa giận rồi biến mất. Trói, hai người trưởng thành mà lại trói một đứa trẻ con ư? Chắc là còn ở trong này, nó không trốn thoát được đâu. Người đàn ông vừa nói vừa tìm quanh trong căn phòng âm u, lo lắng rằng nếu chậm thì những người kia sẽ biến mất, nếu thế thì mộng ôm tiền của hắn ta sẽ không thành. Tìm rồi lại tìm. Cuối cùng hắn ta tìm thấy Đậu Đậu như một con chó con đang rúm ró dưới tủ tivi. Đậu Đậu thối, lại trốn ở chỗ này. Người đàn ông mắng, đưa tay quơ quơ vào trong căn tủ. Mày cút ra đây cho tao. Hắn ta to giọng mắng, một cái chân thỏ ra từ dưới hộc củ đầy bụi bặm, đạp một cái vào mặt của hắn. Không! Con bé non nớt rất dứt khoát. Con bé chết tiệt này, nếu mày không ra, tao sẽ lột da của mày. Người đàn ông bị một cước đạp lồng lên như con gấu, đôi tay quờ quạo mạnh, mắt lộ vẻ hiểm ác, chưa kiềm chế không ngửa đầu gầm rú. Không ra, không ra! Đậu Đậu hồ miệng, hai chân đạp loạn đá liên hoàn vào mặt của người đàn ông. Người đàn ông bị ăn đá, trên mặt toàn dấu chân nhỏ đen kịt, lại càng tức giận đỏ mặt tía tai. Hắn ta hét lên một tiếng xuất cả hai tay, quyết tâm kéo bằng được Đậu Đậu ra, quyết bán cô bé cho bằng được. Bỗng dưng có một bàn tay ấn vào bả vai của hắn, chỉ đánh xuống một quyền, làm cho chân hắn đứng không vững, xương đau như muốn vỡ ra. Người đàn ông rên lên một tiếng rồi bay ra ngoài, như một đứa bé 3 tuổi không thể không chống cự. Mấy người còn lại đứng thở dốc kinh ngạc, không ngờ thượng quan lệ lại tự mình ra tay. Người đàn ông té ở góc tường rên lên, không ai dám đỡ hắn ta lên, ánh mắt dồn vào bóng lưng cao lớn kia. Thượng quan lệ đứng ở trước cái kệ tivi thấp bé. Còn người đen sắc bén nhìn thấy một đôi mắt tròn, trong suốt như bảo thạch chiếu sáng lấp lánh. Đôi mắt đó nhìn anh, trong ánh mắt có hoảng hốt và lo lắng không ngừng chuyển động. Anh không nói nhiều lời, không hề dụ dỗ, trực tiếp đưa tay trái vào trong đó để thăm dò. Giọng trẻ con non nớt phát ra tiếng nhẹ nhàng. Không xong rồi, lại có người muốn bắt bé đi rồi. Đậu Đậu kêu lên một tiếng, rồi cố gắng chiêu sâu vào trong tường, lưng dán chặt vào vách tường lạnh lẽo. Thân thể nho nhỏ núp vào trong hộc tủ trong cùng, sợ không thoát được bàn tay đen đuổi kia. Có vài lần cái tay kia suýt mò được tóc của bé. Ô, người đàn ông này không lên tiếng mắng bé, nhưng mà có tính nhẫn nại rất cao à, không thể không bắt được bé ư? Nhưng người này là ai và muốn đưa bé đi đâu? Đậu Đậu cắn môi, cố gắng không chảy nước mắt. Bé phải dũng cảm, bé đã đồng ý với mẹ rồi, dù có khổ cực cũng tuyệt đối không được khóc mà. Bàn tay nhỏ bé bẩn bẩn lau khô nước mắt. Bé hít một hơi thật sâu, quyết định đổi bị động thành chủ động. Bé không thể ngồi chờ chết được, bé phải cho đối phương chịu khổ sở. Đầu tiên bé đưa bàn tay ra cầm lấy nhéo nhéo. Khi hai bàn tay mềm mại chạm vào tay hắn thì động tác của người này cứng lại. Bé thừa cơ phản công, cầm bàn tay của hắn mở miệng. Anh đào nhỏ dùng sức cắn. Người xấu, tao cắn chết ngươi. Bé cắn cắn, xé trái, xé phải, rồi nhai nhai. Thượng quan lệ đang đưa tay tìm kiếm, bỗng dưng vẻ mặt cứng đờ, hai mắt từ từ nhau lại. Anh nói không giận, từ từ rút cánh tay trái ra. Cho đến khi anh rút toàn bộ cánh tay trái ra, thì mọi người mới phát hiện Đậu Đậu đang treo ngược trên cánh tay của thượng quan lệ, cắn chặt, không chịu nhả ra. Bé phát ra giọng mũi không rõ, không biết là đang trù yểu hay mắng. Đôi mắt xinh đẹp kiêu chiến nhìn vào tất cả mọi người. Bé treo trên tay của thượng quan lệ giống như thịt đang đợi sấy khô. Sợ chưa? Đã thấy được sự lợi hại của bé chưa? Nhưng mà vẫn phải nói, dáng dấp của người này rất là xinh đẹp. Lần đầu tiên Đậu Đậu phát hiện hai chữ xinh đẹp còn có thể sử dụng trên một người đàn ông. Tóc đen tuyền, có một túm rơi trước tròng mắt đen. Ánh mắt của người này đen xì, chẳng khác vào ban đêm không có ánh trăng. Vừa giống thủy tinh, lại giống như bảo thạch, có ma lực làm cho người ta mê mẩn. Cái mũi thẳng tắp, môi mỏng cũng được đặt ở vị trí hoàn mỹ nhất. Thân hình hắn cao lớn, khí lực trầm ổn, tư thái lại lưu loát ưu nhã chứa đầy sức lực. Những người khác đều thấp hơn hắn nửa cái đầu. Chỉ tiếc, biểu tình trên gương mặt tuấn tú rất nghiêm khắc lạnh lùng, làm cho người ta kinh nhi, viễn chi, nhìn không thoải mái. Nếu như người này mà cười một cái thì không có gì có thể tốt hơn, nói không chừng bé sẽ suy nghĩ, cắn, không dùng sức như vậy. Trong cái đầu nhỏ, ý nghĩ chuyển rồi lại chuyển đi, trong mắt sáng, nhìn hắn, cái miệng cắn vẫn không buông ra. Một lớn một nhỏ, hai người mắt to trừng mắt bé, rằng co mãi không xong. Các người có tắm cho cô bé không? Thư ký nhìn cô bé cả người bẩn thỉu thì nhíu mày. Ôi trời ơi, tóc của cô bé này rối tung, còn tỏa ra một mùi rất ghê, làm người ta suýt nôn ra bữa ăn tối qua. Nhìn bên ngoài bẩn thỉu, quần áo rách tươm, còn có thể nhìn ra cô bé gầy trơ xương, không thể tưởng tượng được lúc trước cô bé sống như thế nào. Hai con người không có lương tâm, chẳng lẽ không cho con bé ăn cơm no sao? Nó vẫn còn là trẻ con à? À, chúng tôi cũng muốn tắm cho con bé, nhưng mà đậu đậu thối không nghe lời. Nó như một con tôm uốn uốn éo éo, chúng tôi không bắt được. Tôi vừa đụng vào là nó sẽ cắn. Tên đàn ông bị ổi giải thích, cố gắng muốn con bé nhả ra, sợ người mua tức giận mà hủy bỏ giao dịch tại chỗ. Ánh mắt lạnh lùng bắn tới, làm toàn thân của hắn phát run không dám động đậy. Kỳ quái, hắn muốn ôm con bé để cho bọn nó không cắn nữa. Tại sao người đàn ông này lại không cho hắn động thủ? Chẳng lẽ người này lại bị thích cắn sao? Tiên sinh, thư ký lấy ra dũng khí tiến lên. Lùi ra. Thượng quan lệ nhàn nhạt nói, nhìn miếng thịt nhỏ trên cánh tay. Anh lắc lắc cánh tay, ánh mắt của miếng thịt nhỏ hoảng hốt. Cánh tay của anh vừa chuyển đến một cái, hai chân của cô bé liền cắp lấy cánh tay của anh như là gấu koala, bám chặt hơn, trong ánh mắt lóe lên tia khiêu khích, kiên quyết không chịu buông. Nhả ra. Thượng quan lệ lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô bé. Ánh mắt như thế đã đủ cho một người đàn ông trưởng thành quỳ xuống để xin tha thứ. Đậu đậu lại không hề bị vẻ mặt lạnh lùng đó dọa, thậm chí mũi còn phun khí nóng ngạo nghễ, càng cắn lại càng mạnh hơn. Mày rậm nhíu chặt, nằm ngón tay mở rộng ra nắm chặt lấy cô bé, thân thể nho nhỏ bị lôi ra, vách tường bay đến tạo thành một đường cong hoàn cung. A! Bé hất lên một tiếng, tưởng rằng sẽ bị đụng vào vách tường, biến thành một đống máu thịt bè bét. Ông trời ơi, cứu mạng, giết người a! A! Nhưng tại sao lại không đau? Đầu tiên bé mở một con mắt ra, sau khi xác định đã an toàn thì mở con mắt kia còn lại, đôi mắt trong suốt nháy nháy. Một lúc sau mới biết, lúc bé bị ném ra thì đồng thời có hai người đàn ông ăn mặc rất đẹp đỡ được bé. Cái người đáng chết này, chẳng lẽ chú muốn tôi ngã chết sao? Chết tiệt, người dã man, sinh con không có. Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, từ đôi môi mềm mại, những từ lời thô tục không thể tin được, cô bé dùng hết những từ ác độc nhất, mắng khoảng 3 phút lưu loát trôi chảy không hề ngừng lại. Anh ta sẽ đón được em. Tự quan lệ nhàn nhạt nói, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ cô bé, tóc dính đầy dầu mỡ, tay chân thì bẩn thỉu, móng tay đầy đất, chỉ có trong tròng mắt đen là không dính tạp chất. Nếu như không đỡ được thì sao? Tôi sẽ ngã chết à? Bé hét to. Nếu thế thì anh ta cũng sẽ được chôn cùng. Lạnh lẽo vô tình trả lời. Người đàn ông đang ôm bé, hít một ngụm khí lạnh, run rẩy kịch liệt, run rẩy lan sang cả người cô bé, làm cho bé cũng run rẩy không ngừng. Còn có cả một giọt nước lạnh lạnh rơi trên người cô bé. À, là trời mưa sao? Đầu đậu ngửa đầu, rốt cuộc phát hiện ra trên trán của người đàn ông đang ôm bé, mồ hôi đang chảy như mưa. Còn người trong suốt xoay vòng, phát hiện hình như người đàn ông trước mặt mình là người nắm giữ đại cục. Bé lật người nhảy xuống, bước đến trước mặt thượng quan lệ. Này, rốt cuộc chú là người nào? Là người muốn dẫn em đi. Dẫn tôi đi đâu? Đến nhà buôn bán trẻ sao? Tôi còn tưởng rằng bọn họ sẽ nuôi tôi thêm mấy năm nữa mới bán. Nói tôi nghe, chú là người phụ trách giao hàng hay là người dẫn mối? Bé rất tò mò, không biết người dẫn mối nào cũng như thế này sao? Hai người thư ký hít một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn thượng quan lệ. Ôi trời ơi, những người dám nói chuyện như thế này với thượng quan lệ thì mộ đã xanh cỏ rồi. Trong lòng bọn họ lặng lẽ rơi nước mắt đồng tình với cô bé. Đậu đậu, bé lên đường tốt nhé, kiếp sau phải nhớ là không được nói năng lung tung. Nhưng mà hai người đợi một lúc lâu vẫn không thấy núi lửa bộc phát, ngược lại có dấu hiệu cảnh báo những người không liên quan muốn sống thì mau tránh ra để tránh tai bay vạ gió. Hai người thư ký đồng lòng bước gần tới cửa, tính toán thời cơ để còn chạy. Cả người và miệng của em đều rất thối. Hắn kết luận, hai tay vòng ở trước ngực, không có dấu hiệu nổi giận. Đậu đậu nâng khuôn mặt nhỏ bé lên, trên mặt hiện một tầng đỏ ửng, nhưng lại sư tử tức giận, nhè răng trợn mắt không chịu yếu thế.

thì sẽ hỏng hết kế hoạch của anh. Mong anh có thể thưởng thụ quá trình thuần thú nha. Thượng Quan Mị cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net